Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 518, chênh lệch quá to lớn. Karura tự nhiên là sẽ không biết. Những này vĩ thú đối với làng tới nói lại như là một viên bom hẹn giờ giống như vậy. Có một ngày nhân loại sẽ vì vĩ thú mà lựa chọn cùng Akatsuki chiến đấu. Do đó gợi ra lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Đây là rất nhiều người đều không hề nghĩ tới. Kỳ thực điều này cũng tại Uchiha Obito có chút làm nếu như. Hắn đang khiêu chiến ngũ ảnh thời điểm không có đem cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nói ra. Như vậy ninja liên quân cũng sẽ không như vậy cùng chung mối thù. Vẻn vẹn là vì vĩ thú. Tin tưởng có một nhóm người vẫn là không muốn tham cùng đi vào. Liền tỉ như nham nhẫn thôn Onoki. Hắn xem như là không thích nhất vĩ thú ảnh. Onoki thậm chí còn ước gì hết thảy làng đều không có ảnh đây. Không thể không nói. Uchiha Obito là một làn sóng. Có điều dù sao hắn là phản phái mà. Anime bên trong phần lớn phản phái đều là có tìm đường chết truyền thống. Có lúc không có sự kiêu ngạo của bọn họ tự đại. Nhân vật chính cũng không thể đột kích ngược này đều là anime kinh điển thông lệ Shimura yêu cũng. Đang suy nghĩ sau này mình tuyệt đối không thể quá tìm đường chết. Dù cho có hệ thống trợ giúp cũng không thể như vậy. Osusuki Kaguya cuối cùng còn không phải là bị thái tử cùng Sasuke phong ấn sao? Đúng, nhất vĩ ta không cần. Chờ ta giúp ngươi đem tên béo một lần nữa phong ấn đứng lên đi. Nhìn vậy còn đang ra sức tàn sát nhất vĩ Sukaku. Shimura yêu yên lặng nói một câu xin lỗi. Lúc này không bán nó còn bán ai đó. Nghe Shimura yêu, Karura nội tâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì tốt. Chính mình là không phải ở lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Vẫn là lấy Konoha thực lực thật sự đã không thèm để ý nhất vĩ chiến lực như vậy. Suy nghĩ một chút, Karura sắc mặt biến đổi mấy cái. Mới khẽ cắn hàm răng mở miệng nói. Người có thể hay không dạy ta làm sao trở thành một ưu tú Jinchuriki? Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Nàng muốn có được Konoha thôn phong ấn vĩ thú phương pháp. Dù sao từng trải qua Uzumaki Kushinai xuất sắc như thế Jinchuriki. Karura nói không động lòng đó là không thể. Shimura yêu kinh ngạc nhìn Karura một chút. Sau đó xoắn suýt nói rằng. Em gái, người ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Mù làm cái gì mộng ban ngày đây? Đem phong ấn thuật giao ra. Đùa gì thế? Dựa vào cái gì? Coi như Shimura yêu như thế nào đi nữa xem thường xa nhẫn thôn. Như thế nào đi nữa xem thường nhất vĩ. Cũng không thể đem phong ấn thuật giao cho xa nhẫn thôn. Đây là tư địch hành vi. Không nhìn thấy lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Vì để cho vân nhẫn thôn xuất binh. Mitokado Homura đặc biệt lấy ra vĩ thú phong ấn phương pháp sao. Bây giờ người ta vân nhẫn thôn nắm giữ hoàn chỉnh Jinchuriki hệ thống. Thậm chí còn có hoàn mỹ vĩ thú Jinchuriki. Điều này làm cho Mitokado Homura ở trong thôn danh tiếng lập tức biến xú không ít. Mặc kệ lúc trước Konoha cao tầng là nghĩ như thế nào. Là ai đánh chủ ý? Mitokado Homura chính là cái kia gánh nổi người. Thôn dân cũng thừa nhận đây là Mitokado Homura trách nhiệm nếu không có là hắn. Như vậy vân nhẫn thôn sẽ nắm giữ khống chế vĩ thú phương pháp sao? Phải biết, trước đó, có thể rất hoàn mỹ khống chế vĩ thú cũng chỉ có bọn họ Konoha a. Hiện tại thôn của hắn cũng có thể. Này không phải Konoha thôn dân có thể tiếp thu. Shimura yêu tự nhiên cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Một khi xa nhẫn thôn có hoàn mỹ nhất vĩ Jinchuriki, ngày sau nhất vĩ Jinchuriki giết Konoha ninja. Cái này chịu tội có thể đều muốn Shimura yêu đến gánh vác. Hắn mới sẽ không làm như vậy việc ngốc đây. Nghe Shimura yêu như vậy trào phúng lời nói. Karura không chút nào tức giận. Bởi vì nàng cũng biết mình làm như vậy là ở gạch nối dấu lớn làm người khác khó chịu. Đổi làm là chính mình cũng là tuyệt đối sẽ không đem phong ấn thuật như vậy liên quan đến làng cơ. mật đồ vật giao cho những thôn khác người một khi sự tình tiết lộ. Đến thời điểm Shimura Yu đừng nói trở thành đệ tứ Hokage, chính là không bị phán xử lấy phản thôn tội danh cũng đã rất tốt, thật sự không được sao? Ta có thể bảo đảm chỉ cần ta vẫn là Phong Ảnh, chúng ta Xa Nhẫn sẽ là Konoha tối tin cậy minh hữu. Karura hít sâu một hơi dò hỏi. Nàng kỳ thực cũng cho không được Shimura Yu cái khác bảo đảm. Trước ở kết minh thời điểm tự mình nói có thể lấy thân báo đáp cái gì. Thế nhưng bị Shimura Yu một tiếng cự tuyệt. Đến hiện tại nàng cũng sẽ không nắm cái này làm điều kiện. Nói như vậy, coi như là Shimura Yu không nói, liền ngay cả bản thân nàng cũng cảm giác mình thập phần thấp hèn, Karura cũng sẽ không nói lần thứ hai, dù cho nàng đối với Shimura Yu là thật sự có ý tứ, cũng sẽ không lại đem chuyện này đem ra giao dịch, đương nhiên không được. Shimura Yu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vĩnh viễn minh hữu, câu nói này kỳ thực chính ngươi cũng không tin đi. Karura yên lặng thở dài một hơi. Nàng đúng là đối với tiến công Konoha cái gì không có hứng thú. Ở biết rồi Shimura Yu đám người thực lực sau khi, nàng thậm chí cũng không dám đối với Konoha phát sinh khiêu chiến. Thực lực của hai bên chênh lệch xác thực là có như vậy một điểm lớn. Karura biết mặc dù bọn họ tiến công Konoha vậy cũng là chịu chết mệnh, chỉ là Xa Nhẫn thôn cũng không phải Karura một người nói tính. Trong thôn còn có những người khác, càng còn có trưởng lão đoàn tồn tại. Dù cho nàng hiện tại trở thành Phong Ảnh, ở trong thôn cũng không phải nói một không hai tồn tại. Karura còn sâu hơn đến hoài nghi một khi có một người đàn ông thực lực đạt đến ảnh cấp, liền sẽ có người đến bức bách chính mình tan học. Để người đàn ông kia đến trở thành Phong Ảnh, dù sao Karura là đệ một nữ tính ảnh, đây đối với rất nhiều nam nhân mà nói đều là cực kỳ thương tổn tự tôn. Đảo quốc nam nhân đại nam tử chủ nghĩa muốn so với thiên triều nam nhân còn nghiêm trọng hơn nhiều. Karura trở thành Xa Nhẫn thôn Phong Ảnh cũng là Xa Nhẫn thôn cái nhóm này ninja bách dưới sự bất đắc dĩ hành vi. Karura yên lặng thở dài một hơi. Nàng không thể cho những người khác lưu lại cái gì thảo phạt chính mình cớ. Ở vào tình huống nào đó, nàng cũng chỉ có thể nghe theo trưởng lão đoàn kiến nghị. Xem đi, chính ngươi đều không hề chắc, ta thì lại làm sao gửi thư mặc các ngươi Xa Nhẫn thôn. Hơn nữa ta đối với các ngươi Xa Nhẫn thôn thái độ gì cũng không phải rất lưu ý. Shimura Yu nhún vai một cái quay về Karura nói rằng. Karura hít sâu một hơi dò hỏi. Vậy ngươi có thể hay không đem nhất vĩ phong ấn tiến vào trong cơ thể ta? Ta muốn trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Chỉ cần ngươi giúp ta, sau đó ở trong thôn ta khẳng định đứng ở các ngươi bên kia. Nàng cũng coi như là biết rồi Shimura Yu kỳ thực đối với Xa Nhẫn thôn người minh hữu này có cũng được mà không có cũng được. Khoảng thời gian này nàng cũng là biết rồi. Hay là Shimura Yu ý nghĩ là rất có đạo lý. Nếu Shimura Yu, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto lúc trước có thể nghiền ép đại danh hơn 5.000 tên chiến sĩ, cái kia cần gì phải cần sợ hãi Xa Nhẫn thôn đây. Thật sự đến lúc khai chiến, e sợ nhiều hơn nữa Xa Nhẫn cũng không đủ Shimura Yu bọn họ giết chứ. Nghĩ tới đây Karura lại là một trận cười khổ. Làm Xa Nhẫn thôn Phong Ảnh, nàng đã có một loại không nên có tâm tình sợ sệt. Này nguyên bản không phải một cái làng người lãnh đạo nên có tâm tình. Nếu là liền cùng Shimura Yu chiến đấu tâm tư đều không có, nàng thì lại làm sao có thể dẫn dắt Xa Nhẫn thôn đi về phía huy hoàng. Nhưng là coi như có cái này chí khí thì có ích lợi gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.